Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1141, chương 1142, người mục tiêu là siêu thoát. Hai càng, thế giới, đặc biệt là một tên học sinh mới thế giới, một cái từ trong hỗn độn bổ ra thế giới, có không thể đánh giá giá trị, bản yêu, cũng là về sau mới biết được. Trừ ra chúng ta hồng hoang thế giới, còn tồn tại mặt khác thế giới, bọn họ xưng là vực ngoại, trên thực tế liền là cùng bàn hoàng ngang cấp, thậm chí so bàn hoàng càng cường đại sinh linh mở ra xuất thế giới. Thượng cổ thời kỳ, cho dù là nhân tộc bắt đầu triển khai lộ tài hoa thời kỳ, đối toàn bộ hồng hoang giới tới nói, cũng chỉ là sơ sinh thời kỳ, khi đó hồng hoang giới tự nhiên liền thành rất nhiều sinh linh mục tiêu, một ngày trưởng khống hồng hoang giới, liền tương đương với ôm có một cái vô hạn tiềm lực thế giới làm chống đỡ. Trong đó dụ dỗ, hắc hắc, về sau, ta cùng với quá trên đã nói chuyện rất nhiều, cuối cùng nha, quá trên cũng chỉ có thể lựa chọn bản thân phong ấn, mà hắn phân thân lão tử. Ta gặp lão tử cuối cùng một mặt lúc, là nhìn xem lão tử cưỡi thanh nghiêu tây ra hàm cốc quan. Lại về sau, liền chưa từng thấy qua quá trên, cũng chưa từng thấy qua lão tử. Nói như vậy nhiều, kỳ thật bản yêu chỉ muốn nói một điểm. Tiểu tử, người tại tiểu thế giới khai thiên thành công, cùng cấp với có bàn hoàng một dạng mệnh cách. Mặc dù tu vi khoảng cách bàn hoàng còn kém đến có chút xa, bất quá mệnh cách siêu thoát, liền có cơ hội trở thành tiếp theo cái bàn hoàng. Bàn hoàng cảnh giới là siêu thoát, chân chính siêu thoát toàn bộ hồng hoang giới. Vì cái gì đây? Rất đơn giản, bởi vì toàn bộ hồng hoang giới đều là bàn hoàng một búa bổ ra tới. Tiểu tử, ngươi bây giờ minh bạch ta ý tứ sao? Ta đưa ngươi nhật nguyệt song đồng, kể cho ngươi thượng cổ sự tình, liền là hy vọng ngươi có thể đạt đến bàn hoàng cảnh giới. Sau đó đem năm đó những cái kia hắc thủ sau màn toàn bộ tìm ra tới. Đem bọn họ tìm ra tới, bất luận bọn họ là thân phận gì, là thánh nhân, là yêu đế, vẫn là thiên đế, vẫn là vực ngoại chí tôn. Ngươi đều cùng nhau chém. Trúc Long thõng xuống to lớn đầu lâu, người mặt phía trên, một đôi cự đại long mắt tập trung vào Dương Tranh. Ta nếu là có cái thực lực kia, nhất định đem bọn họ tất cả đều chém. Dương Tranh trọng trọng gật đầu. Hắc hắc, cái này liền tốt, không uổng công bản yêu đưa ngươi nhật nguyệt song đồng. Tiểu tử a, bản yêu có một cỗ dự cảm, bản yêu có thể sống không dài. Bất quá bản yêu rất coi trọng ngươi, chắc chắn sẽ có như vậy một ngày, ngươi đem những cái kia phía sau màn bố trí ra hỏa toàn bộ chém, như vậy bản yêu liền là chết, cũng có thể chết đến nhắm mắt. Trúc Long cười hắc hắc, ngươi là vô thượng yêu thần, tinh hà trong thế giới, người nào còn có thể giết ngươi? Dương Tranh nhíu mày nói, vô thượng yêu thần, ha ha. Tiểu tử, ngươi nói ta là vô thượng yêu thần, có thể bản yêu còn không phải là bị nhốt ở cái này bếp lò nát trong sao? Trúc Long cười nhạt một tiếng, cũng đúng a. Dương Tranh sửng sốt một chút gật đầu, cái này loạn thế đồng lô, không chỉ trấn áp lấy mấy chục vạn thượng cổ yêu tộc, liền Trúc Long cái này chờ thượng cổ đại yêu cũng cùng nhau trấn áp. Trúc Long tu vi đã có thể xác nhận là thần đế cấp bậc, thần đế đều bị trấn áp, này loạn thế đồng lô chủ nhân chẳng phải là chí tôn cấp khác? Loạn thế đồng lô chủ nhân là ai? Vì thế Dương Tranh hỏi, không biết. Trúc Long trực tiếp lắc đầu, bản yêu năm đó chính trong giấc mộng, không nghĩ tới một tỉnh lại liền bị nhốt ở cái này bếp lò nát trong, muốn đi ra ngoài cũng không ra được. Chỗ bản yêu bên ngoài, mấy chục vạn yêu tộc, còn có yêu đình 10 cái yêu vương, cùng đầu kia hồ ly, cũng đều bị nhốt ở cái này bếp lò nát trong. Bất quá, bản yêu cái này mấy chục vạn năm nghĩ thông suốt một điểm. Vậy liền là yêu tộc, có lẽ hẳn là cảm tạ này hỗn đàn. Nếu như này hỗn độn bếp lò nát, cái này mấy chục vạn yêu tộc cùng những cái kia yêu vương, có lẽ cũng liền tại hồng hoang tan vỡ sau, đi theo cùng nhau chết. Này hỗn đàn, tựa hồ không nghĩ để cho chúng ta yêu tộc diệt vong. Chuyên môn luyện chế cái này bếp lò nát, cho chúng ta một cái kéo dài hơi tàn địa phương. Dương Tranh sau khi nghe, yên lặng gật đầu, loạn thế đồng lô. Mặc dù tại Lý viện trưởng chờ người trong mắt là trấn áp thượng cổ yêu ma luyện yêu ấm, mà trên thực tế, mặc kệ là tầng thứ nhất vẫn là tầng thứ bảy, loạn thế đồng lô đều chỉ là cấm yêu tộc ra ngoài. Cũng không có gãy ma luyện hóa yêu tộc, tầng thứ nhất những cái kia bậc thấp yêu tộc, nếu như chỉ dựa vào bản thân, căn bản không thể có thể sống trên mấy chục vạn năm. Có thể tại loạn thế đồng lô bên trong, bọn họ xác thực là sống mấy chục vạn năm. Hẳn là, đúng như Trúc Long nói như vậy, loạn thế đồng lô chủ nhân, luyện chế ra loạn thế đồng lô, cũng không phải vì trấn áp những yêu tộc này, ngược lại là cứu yêu tộc, kéo dài yêu tộc huyết mạch cùng số mệnh, biến tướng cứu yêu tộc. Ha ha, bản yêu đã sớm nghĩ thông. Cho nên phần lớn thời gian đều ở đây lò trong ngủ. Mấy ngày trước, bên ngoài cái kia nhân tộc tiểu tử chọc phải tầng thứ sáu này con hồ ly, bên trong cái kia con hồ ly chiêu mới rời tới ngươi cái này cứu binh. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi cái này tiểu tử chính là bản yêu chờ đợi ngươi. Hết thảy đều là duyên phận a. Trúc Long lại là cười một tiếng. Này cửu vĩ hồ, là cái gì lai lịch? Dương Tranh tâm niệm khẽ động, hỏi, tầng thứ sáu bên trong, chỉ có một cái yêu, liền là này cửu vĩ hồ. Trước đó, đi ngang qua tầng thứ sáu lúc, này cửu vĩ hồ chỉ nhìn hắn một cái, không có bất kỳ bày tỏ liền ngủ tiếp. Dương Tranh nghĩ tới, ban đầu ở thần binh đại lục Phong Vân Quốc, từng đã cứu hai cái tiểu hồ ly. Cho nên đối cửu vĩ hồ có chút ít hiếu kỳ, có thể là lai lịch, đơn giản là đến từ Thanh Khâu. Này hồ ly, sinh cửu vĩ, tự nhiên là Thanh Khâu hồ tộc trung hoàng người. Bản yêu cùng này hồ ly không quen, chỉ biết là tên kêu Hoặc Thiên, bị tầng thứ năm những cái kia yêu vương gọi hồ hoàng. Làm sao vậy, ngươi muốn nhận phục hồ ly? Hắc hắc, tiểu tử. Ngươi nếu là có Đông Hoàng hoặc là Đế Tuấn tu vi, ngược lại là có thể thử một lần. Ngươi bây giờ tu vi nha. Nhược điểm, Trúc Long mở miệng, Hoặc Thiên, tầng thứ sáu bên trong cửu vĩ hồ, thế mà gọi là Hoặc Thiên. Đây không phải cùng Thiên Kiếm lão tổ kiếp trước duy nhất yêu cũng là hận nhất nữ nhân kia cùng tên. Sao, mà nữ nhân kia hiện tại là tinh hà thế giới thiên đạo cung thủ tòa. Cái này là trùng hợp. Dương Tranh trong lòng ý nghĩ liên tục lóe lên. Tiểu tử, cửu vĩ hồ nhất mạch, từ trước đến nay đều là nữ. Ta nhìn ngươi tiểu tử tu luyện một môn âm dương nói bí pháp. Hắc hắc, ngược lại là có thể dùng môn bí pháp này đi thử thử. Ngươi nếu có thể thu phục này con hồ ly, liền tương đương có một cái chỉ so bản yêu yếu một điểm điểm trợ thủ. Đối ngươi siêu thoát đại nghiệp cũng có thể có trợ giúp. Trúc Long cười hắc hắc nói, ta này âm dương bí pháp mặc dù lợi hại, bất quá nghĩ muốn đối phó một cái yêu đế cấp bậc cửu vĩ hồ, trên cơ bản là không thể nào thành công. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, tầng thứ sáu cái kia cửu vĩ hồ, hắn tạm thời không muốn đi trêu chọc. Đối với cái này, Trúc Long chỉ hồi một câu. Tốt đi, tiểu tử, nhớ kỹ một điểm. Ngươi mục tiêu là siêu thoát. Đi chứng này chân chính không ngừng. Thánh nhân cũng được, thiên tôn cũng tốt. Cho dù là như Hồng Quân lão tổ dung hợp thiên đạo, hóa thân thiên đạo, cũng không phải chân chính không ngừng. Chỉ có siêu thoát mới là chân chính không ngừng. Nếu như 10 vạn năm bên trong, người tiểu tử có thể đạt đến cảnh giới kia, bản yêu có lẽ còn có nhìn một cái thế giới bên ngoài cơ hội. Hắc, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.